Tán tỉnh tổng tài thành vợ quân nhân, tập 9. Triệu Ưng lái xe trở về nhà cũ. Mấy hôm trước anh đã hứa với mẹ hôm nay sẽ về nhà ăn cơm. Vừa bước qua cửa đã thấy một bóng người quen thuộc ngồi trên sofa, nhăn nhó ăn điểm tâm ngọt. Ông Tử, ông về rồi à? Lưu Tỷ ngẩng đầu lên khỏi đồ ăn. Tôi chờ muốn chết. Triệu Ưng tỉnh bơ cởi áo vét đưa cho dì giúp việc. Ông tới làm gì? Con nói chuyện với Tiểu Kỳ kiểu gì vậy? Người ta đọc để tới đây tìm con. Mẹ Triệu Ưng ra khỏi phòng gọi. Nào, vừa khéo, lại ăn cơm thôi. Trên bàn cơm, cha Triệu Ưng vừa gắp thức ăn vừa hỏi han. Công ty thế nào? Cũng tạm. Nghe nói con cho Kỳ Liêm nghỉ rồi hả? Đáng lẽ phải cho nghỉ từ lâu rồi. Triệu Ưng thoải mái đáp. Công ty không còn người hay sao? Người như vậy mà cha cũng dám dùng à? Ông chửi nhíu mày. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Hiện giờ anh ta xấu, không có nghĩa là anh ta sẽ không tốt lên. Lưu Tỷ gật đầu phụ họa. Bác nói đúng lắm. Ăn đến cuối bữa, bà Trưởng mới bóng gió hỏi. Phải rồi, Tiểu Ưng à, Nhược Lâm quay về rồi đấy, con biết không? Không biết. Con bé vừa về liền hỏi thăm con đấy. Bà Trưởng cười. Có rảnh thì con đi thăm nó đi, ngồi tâm sự ôn chuyện với nhau. Lưu Tỷ nói. Gì à? Ý gì là bà nó đi xem mắt hả? Sao lại xem mắt? Bà Trử phản bác. Nhược Lâm và Trử Ưng quen nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã mà. Trử Ưng đáp. Không rảnh, không gặp. Con gái nhà người ta mất công vác mặt tới hỏi mẹ. Con như vậy là không tốt lắm đâu. Bà Trử nói. Đi gặp mặt một chút, có đâu miếng thịt nào đâu. Thời gian thì chỉ cần sắp xếp là sẽ có. Trử Ưng thản nhiên nói. Con có bạn gái rồi. Một viên đá dậy lên ngàn lớp sóng. Cả bàn cơm lặng ngắt đi trong giây lát. Ai? Bà Trử trợn mắt, ngay lập tức liền quên phát cái vị tên Nhược Lâm kia. Mau nói cho mẹ biết. Là con gái nhà ai? Có xinh không? Có ngoan không? Xinh, ngoan. Trử Ưng nhoẻn cười. Mẹ biết đấy. Bà Trử hưng phấn hẳn lên. Thật hả? Mau nói cho mẹ nghe đi. Là tốt nghệ. Lưu Tỷ hít một hơi thật sâu. Thằng anh em này nhà anh ta thật là trâu bò. Mới hẹn hò bao lâu đâu mà đã muốn mang về nhà rồi à? Bà Trử ngơ ngác ngẩn ra nghĩ. Ai cơ? Sau tiết mục quảng cáo, bộ phim công đấu mà mỗi tối bà Trử đều theo dõi đã bắt đầu lên sóng. Trử Ưng hất cằm. Cô ấy đấy. Bà Trử nghiêng đầu nhìn theo. Trên TV đang phát đoạn đầu mở phim. Các diễn viên lần lượt xuất hiện. Mỗi gương mặt đều kèm theo cái giới thiệu tên. Vị phi tử mà tối nào cũng làm bà tức giận, nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh hiện lên mấy chữ Dung Phi, Túc Nghệ. Bà còn chưa kịp hoàn hồn thì thằng con trai nhà bà đã đứng dậy. Con no rồi, mời cứ từ từ nhé. Nói xong còn quay lưng đi thẳng lên tầng trên. Lưu Tỷ biết mà mình không chuồn thì kiểu gì cũng sẽ bị bà Trử tóm lại thẩm vấn, nên mặc kệ là đã ăn no hay chưa ăn no, anh ta liền vội vàng lễ phép chào rồi bám theo đuổi Trử Ưng. Ô đệ, anh em à, ông cho bò thật đấy, mới đó mà đã công khai với người nhà rồi à? Biết người dưới nhà không nghe được, Lưu Tỷ mới hỏi thêm. Túc Nghệ biết không? Liên quan quái gì không? Trử Ưng liếc anh ta một cái. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Thấy đường tình cảm của thằng anh em suôn sẻ dễ đi như vậy, còn đường của mình thì gió thét mưa gầm. Trong lòng Lưu Tỷ thấy thảm không để đâu cho hết. Ôi, đừng nói nữa, tôi bị cô gái yêu dấu của tôi đuổi Bắc Kinh rồi đây. Trử Ưng cầm điện thoại lên nhìn mấy cái. Một thằng hơn 50 cân, cô gái nào đuổi nổi ông? Lưu Tỷ dầu dĩ nói. Tôi mà nhẹ vậy à? À không phải, tôi đã khổ sở vậy rồi, sao ông vẫn còn cái điện thoại? Hồi xưa ông có gọi điện thoại đâu. Trử Ưng mặc kệ ông ta, kiểm tra thông báo. Túc Nghệ đăng một Weibo mới 2 phút trước. Túc Nghệ viết: một chiếc giường, hai con người. Trong hình là hình ảnh một nửa gương mặt của cô, thấp thoáng đằng sau có một bóng người nữa. Trử Ưng liếc một cái liền biết ngay là Trử Khê. Anh kéo xuống xem, bình luận bên dưới cực kỳ thú vị. Đây là công khai tình cảm. Tôi đoán đằng sau là Trử Ưng. Chúc 99. Trử Ưng đọc xong thấy vui vui quay qua hỏi. Chúc 99 nghĩa là gì? Là chúc thiên trường địa cửu ấy. Lưu Tỷ nhìn trời, lẩm bẩm một mình. Ông thấy tôi có hy vọng theo đuổi được cô ấy không? Trử Ưng lại kéo xuống đọc tiếp. Phan dòm tình XX của Túc Nghệ. Sinh nhật Túc Nghệ. Lịch trình sinh nhật cụ thể. Khi nào mới công bố xong vậy? Sinh nhật. Chờ ưng nhớ lông mày. Ngày 22, vậy là tuần sau. Màn hình điện thoại có thông báo tin nhắn mới. Túc Nghệ đương nương. Chử Khê tranh giường với em. Bị em ép ra nằm mép giường rồi. Tưởng ngày app cho phép tự đăng tải gói biểu cảm của riêng mình, Túc Nghệ sử dụng càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Lưu Tỷ vẫn còn đang ngồi lẩm bẩm một mình. Chờ ưng ngắt lời ông ta. Hỏi ông một chuyện. Lưu Tỷ lập tức ngừng lời. Chuyện gì? Anh mím môi do dự một hồi lâu. Sinh nhật đấy mà. Thế nên tặng quà gì? Sinh nhật. Sinh nhật ai? Lưu Tỷ hỏi. Túc Nghệ à? Ông hỏi đúng người rồi đấy. Lưu Tỷ ngồi thẳng lên vai vỗ đùi. Phụ nữ là sinh vật dễ dỗ dành nhất đấy. Đẳng cấp thấp một chút thì son môi đã là thu phục được rồi. Chất lượng thường thường thì thích mấy thứ như 520, 1314. Đỉnh cao nhất không cần nói gì hết, tặng túi. Tốt nhất là tặng lấy vài cái đảm bảo qua cửa. Túc Nghệ có thể coi như là loại nhân vật xếp đứng đầu kim tự tháp. Thế này đi, ba loại kia ông đều làm hết. Tôi cho ông thêm một gợi ý nữa. Đưa thẳng tới cửa phòng khách sạn của cô ấy một cây LV, treo chục cái túi trên ở trên. Trên đỉnh cùng đến một bó hoa hồng, tạo cho cô ấy một bất ngờ. Nó đến đây Lưu Tỷ bốn tay tanh tách tự mình phục mình. Tuyệt đối sẽ khiến cô ấy cảm động đến điên đảo. Cực kỳ giàu kinh nghiệm, nghe là biết đã từng tặng không ít lần. Chờ ưng nhìn anh ta khinh khỉnh. Làm sao? Con gái giờ đều thích túi xách mà. Tôi đâu có nói sai. Tôi biết vì sao cô gái kia không để đến ông rồi. Vì sao? Với cái tính này của ông, ai mà dám tốt với ông chứ? Chờ ưng cười. Đồ đại sứ tặng túi. Hiệu suất làm việc của Ngô Tuyết cực kỳ cao. Chuyên phát trực tiếp nhanh chóng được bàn bạc xong xuôi. Nền tảng phát trực tiếp đó là Dumao TV, vừa được một ông chủ lớn mua lại, đang bỏ nhiều tiền để chiêu mời các người tổ chức chương trình sử dụng. Tất nhiên phần lớn là dựa vào game. Đối phương ra một mức giá cực kỳ khả quan. Khả quan đến mức khiến Ngô Tuyết muốn ký hẳn một thỏa thuận 3 năm cho Túc Nghệ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ ký hợp đồng một ngày. Sinh nhật càng ngày càng tới gần. Người khác càng gần sinh nhật thì càng hồi hộp, còn Túc Nghệ thì lại là càng sút đầu mẻ chán. Đã quyết định làm trên mạng thì tất nhiên không thể để các fan thất vọng được. Nhưng cô đã thử mấy cái game đang hot hiện giờ rồi. Game nào cũng khó. Giờ người ta nghĩ gì vậy? Cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi. Tại sao còn nghiên cứu phát triển ra cái thứ game khó chơi như vậy nữa chứ? Hai ngày trước ngày phát trực tiếp, Ngô Tuyết thoải mái hỏi. Chuyện phát trực tiếp em đã chuẩn bị tốt chưa? Vâng. Túc Nghệ đang nghịch điện thoại, không ngẩng đầu lên. Dạo này em đang nhiều chuyện đây. Vậy hả? Ngô Tuyết tò mò. Có gì mà nhiều chuyện? Em đang luyện gì thế? Sao chị không biết? Pikachu. Ngô Tuyết tưởng cô đùa nên chỉ cười cho qua, còn phụ họa mấy câu. Thế cô luyện chăm chỉ vào nhá, cố gắng mà đoạt lấy hạng nhất. Đến tận hôm phát trực tiếp, sau khi Túc Nghệ gõ bàn phím sửa tên phòng thành tiệc sinh nhật của Túc Nghệ, Pikachu bất khả chiến bại. Fan Zom chọn fan thi đấu thì Ngô Tuyết mới ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề. Thần Linh ơi, cô thi đấu game Pikachu thật sao? Vì trúng vào ngày nghỉ của đoàn phim nên đỡ phải xin phép. Thời gian phát trực tiếp rất dài, hẹn từ 4 giờ chiều tới 8 giờ tối. Em đợi đã. Ngô Tuyết vội ngăn cô lại. Em nghiêm túc đấy à? Gì ạ? Pikachu ấy. Túc Nghệ không hiểu gì. Tất nhiên là nghiêm túc rồi. Chử Khê đang ngồi chơi một game esport mới ra ung dung nói. Chị không phát hiện dạo này chị ấy toàn ngồi chơi điện thoại à? Ai biết là chơi gì trên điện thoại chứ? Ngô Tuyết tức quá hóa cười. Lại còn random người chơi nữa chứ? Ai dạy em thế? Chử Khê. Game thì học mãi không biết chơi, nhưng các khái niệm trong game thì cũng học được kha khá. Túc Nghệ đang tải game xuống máy tính, đáp không cần ngẩng đầu lên. Cảm ơn đã khích lệ. Không phải khen em đâu. Ngô Tuyết khinh bỉ ra mặt. Chử Khê thò đầu ra nói. Em cũng thấy phát trực tiếp cứ ngồi xem mãi thì chán chết, chẳng bằng hát mấy bài đây còn hơn. Chuyện này thì quên đi được rồi. Ngô Tuyết dành phần xua tay. Nghe người khác hát thì tốn tiền, nghe con bé này hát là mất mạng đấy. Ý chị là sao? Túc Nghệ dướn tay nhéo nhéo eo của chị. Đâu có kinh khủng vậy chứ. Chử Khê nói. Hát em nghe thử một đoạn xem nào. Túc Nghệ lập tức bỏ chuột xuống, hắng hắng giọng hát nghe một đoạn. Hát xong cô nhướn mày. Thế nào? Chử Khê khẽ giấu mặt nấp sau máy tính. Nghe chị hát xong, bản gốc hát thế nào cũng không nhớ nổi nữa. Ok, sự nghiệp tán gẫu ngày hôm nay coi như đã tận mạng. Tô Nghệ mặc kệ hai người, vẫn chưa tới giờ phát trực tiếp. Cô mở nick phụ đi lướt Weibo. Ngô Tuyết ngồi bên bảo, em xem đấy, làm tiệc thì không làm, chạy đi phát trực tiếp. Làm tiệc sinh nhật cùng lắm chỉ hết 1-2 tiếng, phát trực tiếp tốn tận những 4 tiếng liền. Ánh mắt Tô Nghệ hơi buồn buồn, nhưng giọng nói thì vẫn rất vô tư. Năm nào cũng làm tiệc sinh nhật, fan không chán thì em cũng chán rồi. Thực ra cô chỉ định phát trực tiếp 1 giờ, sinh nhật năm nay cô vốn muốn cùng chia sẻ đó với Chử Ưng. Tiếc là không phải là không được nghỉ, mà là sáng nay cô nhắn tin cho Chử Ưng, mãi tận 2 tiếng sau anh mới nhắn lại, bảo là đang bận. Trong khoảng thời gian ở bên nhau, cô cơ bản đã nắm được quy luật. Lúc Chử Ưng không bận, chỉ trong vòng 5 phút cô sẽ nhận được tin nhắn trả lời hoặc cuộc gọi tới. Nếu quá nửa tiếng đồng hồ chưa nhận được, thì hồi âm nghĩa là đúng bận thật. Cô không nhắc tới chuyện sinh nhật với anh. Dù sao thì với cô, sinh nhật không phải là một ngày quan trọng, còn chẳng quan trọng bằng những ngày nghỉ pháp định nữa. Nhưng mà vẫn thấy hơi hụt hẫng thật. Thế mà vẫn có người không biết ý. Trừ khi bị đánh chết trong game, tâm trạng xuống dốc, quyết tâm khiến mọi người phải khó ở cùng mình. Sinh nhật mà anh tôi không ở với chị à? Đây là ngày quan trọng đầu tiên từ hồi hai người ở bên nhau phải không? Tô Nghệ nghiêng đầu cười nhã nhặn. Chỉ cần yêu đúng người, ngày nào cũng là ngày sinh nhật, thiếu 1-2 ngày cũng chẳng sao. Trừ khi trợn ngược mắt. Thế năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Tô Nghệ phớt lờ cô ấy, vỗ người ngồi bên. Tiểu Tuyết Tuyết, mau xem lại hiệu ứng này thêm thế nào đi. Ngồi Tuyết liếc nhìn blogger trong mắt đeo kính, mặt sâu quai nón. Em đừng làm loạn lên nữa. Chị xem đồng hồ, 55 rồi. Em vào phòng vắt trực tiếp luôn đi. Vào sớm một chút, 1-2 phút cũng không sao. Tô Nghệ ở một tiếng trộm nhìn màn hình điện thoại, vẫn tối ngòm ngòm, không có tin nhắn nói. Điều chỉnh hết các thiết bị xong, liền mở phòng phát trực tiếp. Thiết bị phát trực tiếp do Ngô Tuyết mới khiếm về, người đại diện của cô như Doraemon vậy, không gì không làm được. Trạm phát trực tiếp có một nút share lên Weibo. Sau khi chia sẻ qua Weibo, mọi người lục tục vào xem. Mới đầu thì không có nhiều người lắm, bình luận của khách xem kéo một chút là đọc hết. Nghệ Nghệ, sinh nhật vui vẻ. Ở đây chị đang quay phim à? Rõ ràng tôi vô cảm với cô ấy. Ngày nào xem phim cũng diss cô ấy qua màn hình. Thế mà vừa thấy cô ấy mở phòng phát trực tiếp một cái, liền sòng sọc phi tới. Chẳng biết bị làm sao nữa. Giống lầu trên, có thể là vì sắc đẹp mua chuộc tâm trí chúng ta đấy. Túc Nghệ trả lời. Cảm ơn lời chúc và quà. Đúng vậy, đang quay phim. Vậy nhớ diss nhiều thêm mấy câu, góp thêm một viên gạch cho một bộ phim của chúng tôi nhé. Rất nhanh, lượng người xem phát trực tiếp đã vượt quá 3 vạn người. Cách làm này quả thực rất hay. Hội trường sinh nhật của cô mấy năm trước đều không thể chứa quá 1.000 người. Một bạn trên mạng nói, chỉ có tôi để ý đến tên phòng thôi sao? Pikachu bách chiến bách thắng, random chọn fan thi đấu là sao? Lát nữa sẽ phát trực tiếp hay gì? Túc Nghệ mở phần game quy quy rồi lẩm bẩm. Chính là viết sao chính nghĩa vậy đó, thì chơi Pikachu. Giao diện trực tiếp lặng đi vài giây, rồi tiếp đó là một loạt bình luận 6666. Cô vui lắm nghiêng đầu khoe. Xem đi, fan của em cũng khen này. Ngô Tuyết phỉ cười. Họ an ủi em thôi đấy, em đừng có mà tưởng thật. 23333. Có biết cũng không được nói ra chứ tiểu tùy tùy ngồi cạnh ơi. Chị ấy nói linh tinh đấy. Em thực sự đang khen chị. Mặt chị mới đi bơm về đấy à? Chẳng biết phải làm gì nữa, Túc Nghệ chống cảm đáp. Tối qua trước khi ngủ uống nhiều nước quá, sáng nay mặt bị sưng lên tận giờ. Khó coi quá nhỉ. Mọi người cứ nhìn tạm nhé. Trong lòng mình biết mình thấy trông nó thế nào mà. Ngoan. Đến cả Chử Khê cũng không nhịn được, phải thò tay ra từ sau nhìn máy máy tính để bật ngón tay cái tặng cô. Tán gẫu một hồi, gần như Túc Nghệ đã đọc được hết tất cả bình luận. Thấy câu hỏi nào hay đều sẽ trả lời, bất luận là khích lệ hay khích bác cô đều nhận hết. Mới được hơn nửa tiếng, phòng phát trực tiếp bỗng nhiên từ đâu ùn ùn xuất hiện thêm một đám đông. Chỉ trong vòng 10 phút, lượng người xem từ 7 vạn bỗng nhảy lên thành 70 vạn. Đừng nói fan, ngay cả Túc Nghệ cũng phải giật mình. Quay ra ngơ ngác nhìn Ngô Tuyết. Ngô Tuyết rời mắt khỏi điện thoại, chỉ tay vào màn hình ra hiệu cho cô tắt mic. Tiền phát trực tiếp bỗng dưng lại lên nâu một hot search. Không phải công ty mua quảng cáo cho em đâu nhá. Ngô Tuyết cũng có vẻ khó hiểu. Tiền bài giật tít là Túc Nghệ phát trực tiếp đấu khẩu với Antifan, đẹp đảo điên đất trời xuyên màn hình. Cái tiết gì mà quái quỷ vậy? Cái màn hình có lỗi gì với anh hả? Quả nhiên loạt bình luận bên dưới bắt đầu xuất hiện rất đông Antifan. Tớ xem mỹ nữ đẹp xuyên màn hình mặt phẫu thuật thẩm mỹ nào. Đám fan chắc phải lóc cả trong cái filter vào mắt đấy nhỉ? Đẹp đảo điên nhất trời hả? Các fan lập tức phản pháo, bình luận lũ lượt lướt ngang màn hình. Anh đang liên tục tặng quà cho mình vậy? Quà tặng cho hết màn hình rồi, mình không đọc được bình luận. Túc Nghệ sốt ruột hỏi. Đúng rồi, quà này bao nhiêu tiền thế? Ngô Tuyết nói. Mỗi cái 100. Mỗi cái 100? Đắt vậy à? Túc Nghệ giật mình đếm thử. Mới một tiếng đồng hồ cô đã nhận được hơn 1.000 quà tặng rồi. Mọi người đừng tặng quà nữa, mình không thiếu tiền. Muốn hỏi chị quay xong một bộ phim có thể nhận được bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều. Túc Nghệ đọc bình luận nghiêm túc trả lời. Nhưng đủ tiêu. Đáng tiếc cô nói cũng chẳng có tác dụng. Quà tặng vẫn được gửi tới đều đặn. Hơn nữa cuộc khẩu chiến trong khu bình luận cũng ngày càng kịch liệt. Đừng ngồi nào nữa. Cô nhìn giờ. Đến giờ thi đấu rồi. Lát nữa trên màn hình sẽ hiển thị một trang web bốc thăm. Có 5 chỗ. Rút chúng sẽ được tham gia thi với mình. Câu này vừa xuất khẩu. Đám Antifan ngừng lại mấy giây. Thi Pikachu? Người thành phố sao càng ngày càng tụt hậu thế? Ai rút được cũng được chơi sao? Antifan cũng được chứ? Được, Túc Nghệ đáp. Có máy tính là được. Vòng rút thăm đầu tiên bắt đầu. Chưa đầy 5 phút, 5 người chơi đã được chọn ra. Quản lý phòng gửi cho họ số phòng và mật khẩu vào phòng. Túc Nghệ loay hoay một hồi mới vào được phòng. 5 người chơi được chọn đều có điểm tích lũy cực kỳ cao. Nào là đối tinh họa, hỏa nhãn kim tinh, kim cương, tròm xx. Nhìn là biết đều là những người có kinh nghiệm đầy mình. Còn Túc Nghệ, Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh mà còn không biết xấu hổ đi thi đấu à? Tụi tròm sao solo với cốc kim cương còn thấy ngượng thay. Tiểu Tinh Tinh thì sao? Túc Nghệ cãi. Mình đã luyện trên điện thoại hơi bị lâu rồi đấy nhá. Trò chơi nhanh chóng bắt đầu. Túc Nghệ hết sức chăm chú tiêu diệt các khối vuông. Không ngờ chơi thuận lợi tới bất ngờ. Giữa trường cô liếc nhìn tình hình các đối thủ. Có một người có tốc độ xấp xỉ với cô. Cả hai đều chỉ còn 20 khối cuối cùng. Cô bình tâm tập trung tiêu diệt từng khối. Sắp click tới khối cuối cùng thì màn hình tối đi. Đối phương đã hoàn toàn hoàn thành ván đấu nhanh hơn cô 2 giây. Thứ cảm giác này thật là tức chết. Mẹ kiếp. Không ngờ ngồi xem Pikachu mà cũng thấy máu nóng sôi trào chúng mày ạ. Chỉ một khối. Chỉ một chút nữa là Túc Nghệ thắng rồi. Nguy hiểm thật. Tôi Kim Cương. Chọn bọ cạp đây. Hôm nay nhất định phải sát phạt Tiểu Tinh Tinh này. Không được. Quản lý, nhớ tên fan này giúp tôi. Túc Nghệ nói. Lần tiếp theo nhớ để người này vào. Vòng tiếp theo lại bắt đầu. Gặp phải một màn khá phức tạp. Cô cầm chắc chuột đang chuẩn bị click tiêu diệt các khối vuông. Màn hình bất ngờ tối đi. Mới bắt đầu chưa tới 5 giây đã có người tiêu diệt được hết các khối vuông. Túc Nghệ ngơ ngác nhìn giao diện game. Mẹ kiếp, có được hack game. Vẻ mặt ngỡ ngàng của Túc Nghệ đáng yêu chết mất. Tôi quyết định gia nhập ma giáo đi follow Weibo của cô ấy đây. Nhớ năm đó hồi còn nhỏ tôi từng bị bọn hack game này làm tức phát khóc. Thật đấy. Coi như là được mở mang tầm mắt. Túc Nghệ cười khẩy, di chuột bấm báo cáo người chơi. Báo xong vẫn chưa thấy đủ. Quản lý, mau đá người này ra khỏi phòng trực tiếp đi. Không chơi video ăn gian. Mọi người chưa rất ăn say. Hàng tới mức chủ khê còn tắt luôn cả game để bật phòng trực tiếp lên xem. Mới xem được một chút thì điện thoại bỗng tinh một tiếng. Chử Khê liếc một cái, vẻ mặt lập tức rực rỡ muôn sắc màu. Ngồi chơi liên tục một tiếng, Túc Nghệ quyết định dừng lại nghỉ một lúc. Lượng người trong phòng trực tiếp đông phát khiếp, đã lên tới 130 vạn. Cô nhìn chăm chú vào con số, đếm từng số không, xong lại có cảm giác không tin lắm. Ngay cả không tiếp xúc với chuyện phát trực tiếp bao giờ thì cô cũng biết. Mọi người thường chỉ lướt qua những chỗ thế này, nhưng một chút ngó nghiêng thôi. Số người thực xem cũng chỉ đáng số lẻ. Cô không biết là bữa tiệc phát trực tiếp sinh nhật này của cô đã hot không chỉ trên Weibo mà còn lan sang cả QQ, Baidu, trang mạng nước ngoài cũng hút tới không ít người xem. Đề tài trên Zihu cũng nhanh chóng trở nên hot hừng hực. Câu hỏi, tại sao bữa tiệc sinh nhật này của Túc Nghệ lại thành công như vậy? Lùi hết lại, để tôi. Vừa xem xong một màn quyết đấu kịch liệt, tôi chỉ có thể nói rằng xem Pikachu cũng rất thú vị. Đường Sĩ thì hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Cô uống một hớp nước đang định nói chuyện thì hai người ngồi bên bỗng cùng đứng dậy. Ngô Tuyết thủng thẳng nói, chị ra ngoài một chút, tiện thể mua cho em chút đồ ăn. Chử Khê duỗi lưng, Em cũng đi. Túc Nghệ không hiểu là thế nào. Ngô Tuyết sao có thể yên tâm để mình cô ngồi phát trực tiếp chứ? Cô chớp chớp mắt bảo, thế mua cho em một suất mì Trường Thọ cho hợp với tình hình luôn nhé. Còn chưa nói hết, hai người đã ra khỏi nhà, sập một tiếng, đóng cửa lại rất dứt khoát vô tình. Cô ngồi nghỉ một lúc rồi lại mở game lên. Chào, quản lý, bắt đầu cho ta lần nữa đi ạ. Màn khó nhất của trò này chính là đây. Cả một màn hình chật kín các khối vuông. Túc Nghệ nín thở, tập trung tìm kiếm. Chuông cửa kêu hai hồi. Mua về nhanh vậy sao? Trò này bị hạn chế thời gian. Cô chỉ mới xóa được 30 khối vuông. Đầu không ngoảnh lại, la lớn. Tiểu Tuyết Tuyết, chị đợi một lát nhé. Đến tận khi chơi hết ván, giành được thắng lợi rồi cô mới đứng dậy. Mọi người chờ nhé, mình đi mở cửa cho bạn đã. Ngồi lâu quá, lúc đứng dậy không thoải mái lắm, nhưng cô vẫn siêu vẹo vừa xoay cổ chân vừa lết ra phía cửa. Lúc mở cửa vừa đúng lúc cô làm đến động tác xoay khớp gáy, đầu ngửa ra sau. Nếu lúc này có người đứng trước mặt cô, nhất định sẽ chụp được bức hình xấu nhất của Túc Nghệ. Người trước cửa ngây ra một giây rồi phì cười một tiếng cụt lủn. Túc Nghệ hóa đá ngay tại chỗ. Chờ ưng đứng trước cửa đang tủm tỉm nhìn cô. Quần áo tây trang đen chỉnh tề, cổ còn đeo cả nơ. Điểm đáng chú ý là toàn thân, tất cả những chỗ có thể đeo treo được đồ đều đang đeo túi xách hàng hiệu. Cổ đeo hai cái, hai tay mỗi tay thêm một vài cái nữa. Túi có đủ các màu, rất đẹp. Thế nhưng treo trên người anh thì chẳng thấy hấp dẫn chút nào. Ít nhất là trong mắt Túc Nghệ, chỉ nhìn thấy người đàn ông trước mặt này. Cô lắp bắp, anh đây là... Chữ ưng vừa nói vừa cười. Mở kiểm tra và nhận quà sinh nhật. Túc Nghệ nhếch môi rụt rè hỏi, quà là anh hay là túi xách? Cả. Mọi người trong phòng phát trực tiếp phát hiện vị chủ sĩ đi hơi lâu. Những người vừa mới rút thăm được vì quá lâu không bắt đầu chơi nên đã bị hệ thống đá khỏi game. Cuối cùng 5 phút sau Túc Nghệ mới đủng đỉnh quay về. Hai má hồng hồng, vành tai hồng hồng, môi cũng hồng hồng. Trang điểm lại chăng? Dặm lại hơi quá ta rồi thì phải. Son lem cả ra ngoài môi rồi. Là ảo giác của tôi phải không? Sao tôi có cảm giác môi Túc Nghệ hơi sưng? Không thể nào là do tô son dày quá chứ. Mọi người đang tích cực bàn tán thì Túc Nghệ ho một tiếng. Xin lỗi, có chút việc nên quay lại hơi muộn. Bắt đầu thôi. Trò chơi bắt đầu. Ván này cũng giống ván trước, là mọi màn hình phức tạp nhất. Túc Nghệ vừa bắt đầu đã bị bí. Cô nghiêng đầu nũng nịu nói, em bị bí rồi, mau lại tìm giúp em đi. Các fan ào ào vỡ tim, ào ào mách nước cho cô trong bình luận nhưng cô không xem, làm mọi người sốt ruột phát điên. Cái gì? Bỗng có một giọng nam trầm ấm vang lên trong phòng phát trực tiếp. Sau đó một người đàn ông đi giày da, mặc tây trang từ từ xuất hiện trước màn hình. Anh ta đứng sau Túc Nghệ, khom lưng, mặt kề sát mặt Túc Nghệ, đảo mắt nhìn một chút rồi đưa tay về phía chuột, cầm tay Túc Nghệ di chuột. Ở đây. Hai khối vuông lập tức bị tiêu diệt. Túc Nghệ cười khúc khích nghiêng đầu, chớp thời cơ thơm lên má anh. Biểu đồ thống kê bình luận trong phòng phát trực tiếp lập tức leo lên chạm nóc. Mẹ kiếp, mau buông đứa thằng tao ra. Ai đây, đẹp trai quá. Sao đây xem phát trực tiếp mà cũng gặp cơm chó thế này. Gặp sếp nữa. Từ ngày sếp tiếp quản công ty, tôi chỉ mới được gặp sếp một lần. Sườn mặt đẹp vô đối luôn nhé. Phổ cập thưởng thức đây. Anh đẹp trai này là thái tử gia của chủ thị dạo trước mới đăng cơ đấy. Vì chữ ưng cất túi sách mất chút thì giờ mới lại, nên Túc Nghệ mới xóa được một nửa số khối vuông thì đã có bạn chơi hoàn thành hết. Thu nhỏ giao diện trò chơi, cô nhìn lướt qua một loạt bình luận trên màn hình. Chữ ưng chống tay trên bàn xem rất hứng thú. Nền tảng phát trực tiếp này có một thiết lập hệ thống đặc biệt về tặng quà. Ai là người đứng đầu bảng tặng quà thì bình luận của người đó sẽ được bay ở trên màn hình, được phóng to bình luận và lấp lánh sáng trong 20 giây. Nick đang đứng đầu bảng tặng quà tên là Hạ Nhu. Giá trị quà tặng đã lên tới 6 con số. Hạ Nhu, anh trai ơi, đừng mở công ty. Xa nhà giải trí đi. Em đập nồi bán sắt nuôi anh. Bên dưới có rất nhiều fan bình luận phụ họa theo Hạ Nhu. Túc Nghệ nhíu mắt. Người này cô biết. Chính là fan đã bình luận dưới bài Weibo của cô rằng mắng thần tượng của tôi thì được. Mắng tôi thì đừng hòng. Cô chợt chợt. Bạn đã bị tôi tức fan tịch lần thứ 2 rồi nhé. Trong lúc chờ bốc thăm vào vòng mới, một bình luận bất ngờ thu hút sự chú ý của mọi người. Trời ơi, mọi người mau vào Weibo Ngu Tiểu Nhị xem đi. Có người bảo thế chữ ưng mua mười mấy cái túi xách hàng hiệu kiểu dáng khác nhau đấy.